Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63, chương 63 thành phố điện ảnh. Bọn họ cũng không như là phía trước như vậy có chính mình độc lập sân. Phân phối cho mỗi cái diễn viên là một cái thuộc về chính bọn họ phòng xếp. Đi theo mà đến trợ lý cùng người đại diện còn lại là sẽ bị an bài đơn độc nơi. Nam Hy xách theo ấm trà cùng trang cái ly tiểu vali đi gõ vang Cố Diệp Trạch cửa phòng thời điểm. Tới mở cửa chính là Lâm Thượng. Lâm người đại diện hiện tại nhìn đến Nam Hy cũng không có phía trước đề phòng. Có lẽ là kiến thức quá Nam Hy nói mấy câu trấn an Cố Diệp Trạch tuyệt kỹ. Lâm Thượng đang xem đến Nam Hy thời điểm phá lệ nhiệt tình. Nam lão sư là tới tìm A Trạch đi. Mau tiến vào, mau tiến vào. Nam Hy không nghĩ tới Lâm Thượng còn lưu tại Cố Diệp Trạch nơi này. Trên mặt nàng mang theo tươi cười. Ta đến xem Cố Diệp Trạch thân thể thế nào. Đúng đúng hôm nay từ. Thuận tiện cho hắn đưa điểm trà. Hy vọng có thể giúp hắn tỉnh tỉnh rượu. A Trạch liền ở bên trong. Ta đi lấy chút bữa sáng tới. Các ngươi trước lưu, hảo, Lâm Thượng sau khi rời khỏi đây đóng cửa. Nam Hy đi qua không dài cửa hiên. Liền thấy được ngồi ở phòng khách bên trong Cố Diệp Trạch. Thanh tỉnh sau Cố Ảnh Đế cùng uống say thời điểm khác biệt không lớn. Kỳ thật chỉ cần hắn uống say không cần tùy tiện nói chuyện. Hoặc là tự mình đại nhập kịch nhân vật. Chỉ sợ cũng không có gì người có thể liếc mắt một cái nhìn ra Cố Diệp Trạch khi đó không thanh tỉnh. Nhưng là đương Cố Diệp Trạch nhìn qua thời điểm, Nam Hy vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng bất đồng. Đã không có không muốn xa rời cùng ấm áp, nhìn qua bình tĩnh rụt rè, lúc này trên tay chính cầm di động không biết đang xem chút cái gì. Nam Hy giày đạp lên mềm mại thảm thượng, không có phát ra chút nào tiếng vang, sợ hãi quấy dày đến Cố Diệp Trạch nàng cũng không có ra tiếng. Tới gần thời điểm mới nghe được từ di động truyền ra thanh âm. Người đã chúng ta gian kế. Hôm nay... Người mơ tưởng đi ra này gian 1000 mét vuông biệt thự. Ngoặc kép, những lời này nghe tới hảo thiểu năng trí tuệ. Không đúng, như thế nào như vậy quen tai. Nam Hy ngây ra một lúc, rồi sau đó mới nhớ tới. Này không phải, chính mình phía trước chụp quá đảm nhiệm áo rồng vai ác phim truyền hình sao? Còn không có thượng tinh đã bị chém rớt, liền internet kịch cũng chưa quá thâm mơ siêu lời kịch thiên lôi. Cốt truyện cầu huyết, biên kịch giống như là không thượng quá tiểu học giống nhau ngữ chết sớm. Có thể nói năm đó lôi kịch đứng đầu, giống như gọi là gì, ta cuồng bá khốc huyễn lão công Cố Diệp Trạch mặt không đổi sắc niệm ra video tên. Hơi nhướng mày tia mơ siêu là hắn theo không kịp hiện tại trào lưu sao. Này bộ kịch cư nhiên cũng có thể bị đánh ra tới. Cố lão sư, Nam Hy chạy chậm vài bước. Đem ấm trà chén trà đều ở trên bàn phóng hảo. Sau đó vươn tay muốn đi ngăn trở màn hình. Này, này không có gì đẹp tuy rằng chặn hình ảnh. Nhưng là lại không có chống đỡ được bên trong truyền ra tới thanh âm mơ siêu ở một cái vai ác bị đả. Đảo về sau thường xuyên xuất hiện phấn chấn nhân tâm âm hiệu chung. Nam chính thanh âm truyền ra tới. Hừ, bằng ngươi này trương bình phàm đến cực điểm mặt cư nhiên còn muốn ghen ghét thanh thanh mỹ mạo. Không biết tự lượng sức mình nữ nhân. Cố Diệp Trạch có chút tò mò. Đem điện thoại từ Nam Hy ngăn cản hạ lấy ra tới. Liền nhìn đến trong hình. Là một đôi nhi đánh quang quá độ nam nữ nhiệt tình ôm nhau. Kia hai khuôn mặt, thật thật tại tại thường thường vô kỳ. Ngược lại là ngã trên mặt đất ngực khoa trương chát một phen chủy thủ Nam Hy. Không có đánh ván chơ sơn, không có lự kính nhuộm đẫm, thậm chí là ngã vào chỗ tối, bị đạo cụ huyết lộng bẩn mặt, cứ như vậy cũng có thể nhìn ra mặt mày tinh xảo. Xinh đẹp kinh người, nếu gương mặt này là bình phàm đến cực điểm, như vậy này bộ kịch những người khác mặt chính là tai nạn xe cộ hiện trường. Thẩm mỹ đều không quá quan. Xứng đáng quá không được thơ mơ siêu bất quá Cố Diệp Trạch lại không có đem những lời này nói thẳng. Ra tới, hắn này đây một loại chuyên nghiệp góc độ đi đối đãi Nam Hy này bộ chỉ có 2 tập xuất diễn kịch. có chứa cá nhân cảm tình thoại bản thân liền không nên tồn tại. Cái này làm cho Cố Ảnh Đế lại lần nữa mở miệng. Thanh âm nghiêm túc đứng đắn, thẩm tra đối với người tàn tật diễn viên chính phim truyền hình đều hẳn là cho ưu đãi, Nam Hy Kỳ. Thật trong lòng còn cảm thấy có chút xấu hổ, giống như là bị người thấy được hắc lịch sử. Bất quá lúc này nghe được Cố Diệc Trạch nói vẫn là đi theo hỏi một câu. Người tàn tật, nơi nào, nam chính, mù, đột nhiên cảm thấy bị an ủi tới rồi. Thấy Nam Hy trên mặt có tươi cười, Cố Diệc Trạch buông xuống mi mắt, đưa điện thoại di động thả lại túi tiền. Cố Diệc Trạch sẽ không nói cho nàng. Nam Hy xuất đạo về sau, sở hữu tham diễn quá phim truyền hình hắn đều góp nhặt lên. Thậm chí còn cắt nối biên tập tới rồi cùng nhau. Lần này truyền phát tin video, chính là Cố Diệc Trạch chính mình cắt nối biên tập quá. Bảo tồn ở di động sâu nhất folder, nếu không phải Nam Hy vào cửa không có thanh âm, chỉ sợ Cố Diệc Trạch là vĩnh viễn sẽ không làm nàng biết đến. Nhìn đến Cố Diệc Trạch đem video rời khỏi tới, Nam Hy thở nhẹ ra một hơi, trên mặt cũng có tươi cười, nghỉ ngơi trong chốc lát, uống điểm trà, ta mang theo chút điểm tâm lại đây. Không cần không bụng, ngươi ngày hôm qua uống say, ta cho ngươi pha một hồ trà. Ngươi thử xem siêu. Cố Diệc Trạch đối với ngày hôm qua phát sinh hết thảy cũng chưa bất luận cái gì ký ức, điểm này Cố Diệc Trạch cũng không ngoài ý muốn. Hắn tửu lượng xác thật là không lớn, hơn nữa động bất động liền uống nhỏ nhạt, cũng may không thương thân thể. Rượu phẩm cũng không tồi, không xảo không nháo, Cố Diệc Trạch cũng không cảm thấy chính mình sẽ làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Liền tính đã làm, cũng không ai nói cho Cố Ảnh Đế, bởi vì phía trước bị Lục Nhiên chậm trễ trong chốc lát thời gian. Nam Hy ở lại đây phía trước lại đổi mới một lần nước trà. Lúc này đảo ra tới còn có mờ mịt nhiệt khí thoát ra. Nghe lên trà hương tràn đầy, Cố Diệc Trạch đầu tiên là nhéo một khối điểm tâm bỏ vào trong miệng. Ngọt mềm mại, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy miệng đầy hồi cam, thiếu vài phần chua xót. Ngược lại nhiều vài phần kỳ lạ ngọt lành, mà Nam Hy ở châm trà thời điểm, đá quý nhẫn theo cổ áo trượt ra tới, nhẹ nhàng mà đánh vào ấm trà thượng, phát ra, đinh, một tiếng. Thứ này là quan trọng đạo cụ, nhưng là cái đầu không lớn. Nam Hy đi tìm được đoàn phim nơi đó muốn mấy cái dự phòng. Kết quả bị đến đạo cụ tổ lão sư vẻ mặt đưa đám nói, chúng ta không có tiền. Lấy không ra như vậy nhiều. Vì không cho nó vứt bỏ, Nam Hy liền quải tới rồi trên cổ, xem nó trộm đi ra tới. Nam Hy đem ấm trà buông, một tay duỗi đến cổ mặt sau đi sờ dây xích tiếp lời. Mảnh khảnh đầu ngón tay thực linh hoạt mà đem nó cởi bỏ. Cố Diệc Trạch thấy Nam Hy tùy tay đem nhẫn phóng tới một bên. Hắn bưng chén trà, quơ quơ, đột nhiên mở miệng, người tại đây bộ điện ảnh quay chụp sau khi chấm dứt. Có tân công tác tiếp đương sao? Nam Hy cấp chính mình đổ một ly trà. Nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, còn không có, ta chuẩn bị dùng trong khoảng thời gian này cấp chính mình nạp điện ít nhất muốn đem Hy hữu. Tạp kích phát, Cố Diệc Trạch nâng lên đôi mắt, cặp kia băng tuyền giống nhau con ngươi nhìn Nam Hy, nhàn nhạt nói, ta cũng không có, như thế làm Nam Hy có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc Cố Diệc Trạch là trong nghề nổi danh công tác cuồng. Hắn thời gian trước nay đều là tràn đầy. Đảo không phải nói Cố Diệc Trạch tác phẩm sản xuất lượng có bao nhiêu cao. Mà là bởi vì Cố Diệc Trạch có thể vì một việc trả giá toàn bộ nỗ lực. Vị này đại thần nổi tiếng nhất chính là, hắn đã từng tiếp chụp một bộ Hollywood điện ảnh, ở bên trong đóng vai một vị ở con đường tơ lụa thượng làm buôn bán tơ lụa thương nhân. Vì tìm kiếm kỵ lạc đà cùng ở sa mạc sinh tồn cảm giác. Cố Diệc Trạch thật sự đi sa mạc, cùng một đầu lạc đà ngây người ước chừng 3 tháng thời gian. Bất quá Nam Hy cũng sẽ không quá mức quan tâm Cố Diệc Trạch nhật trình. Nàng chỉ là cười cười, không nói chuyện, Cố Diệc Trạch nói tiếp, tình thâm bất thọ mặt sau sẽ có một loạt tuyên truyền hoạt động. Hơn phân nửa là sẽ làm chúng ta tham dự, ta không thành vấn đề, dù sao chụp xong về sau Nam Hy liền phải hoa. một đoạn thời gian ngâm mình ở phòng vũ đạo, phối hợp phim nhựa tuyên truyền bản thân cũng là nàng công tác một bộ phận. Cố Diệp Trạch lược chén trà, không nói chuyện, mà là bắt tay bỏ vào túi tiền, lấy ra di động, mở ra lịch ngày, sau đó, đem tiếp được đi một tháng thời gian toàn bộ kéo hôi. Hơn nữa viết hảo nhật trình an bài, toàn bộ đều là nam hy, trừ lần đó ra, không hề tiếp thu bất luận cái gì một phần thêm vào công tác. Nam Hy cũng không có phát hiện Cố Diệp Trạch động tác. Nàng nhàn nhạt cười lại cấp Cố Diệp Trạch đổ một ly. Một tay chấp hồ, một tay ấn cái, ngón tay trắng nõn nhỏ dài. Động tác yêu nhã, dáng ngồi đoan chính, không thể bắt bẻ. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, như là cấp Nam Hy trên mặt mông một tầng mềm mại quang. Một đôi đào hoa mắt hơi hơi buông xuống, mang theo trước sau như một khiêm tốn, cả người thoạt nhìn ấm áp nhu hòa, đôi mắt nhìn Nam Hy, Cố Diệp Trạch cảm thấy chính mình uống trà đều mặc danh ngọt lên. Rồi sau đó hai người liền không hề nói chuyện phiếm, nắm chặt thời gian đối với lời kịch, ở Lâm Thượng trở về thời điểm nghe được chính là tràn ngập cảm xúc sắc thái đối thoại. Đem trên tay dẫn theo sớm một chút nhẹ nhàng phóng tới trên bàn. Lâm Thượng không mở miệng, chỉ là lẳng lặng nghe, trong lòng lại ở cảm khái. Hắn làm người đại diện, gặp qua diễn viên có không ít, nhưng là thật sự có thể nói thượng kỹ thuật diễn tốt thật sự là thiếu chi lại thiếu. Hiện tại minh tinh thành danh tổng hội thực dễ dàng, chỉ cần tuyên truyền cùng marketing thích đáng, công ty quản lý liền dường như dây chuyền sản xuất giống nhau. Đem một cái lại một cái diễn viên hơn nữa đẩy ra đi. Lại căn bản không có thời gian dạy bọn họ rất nhiều đồ vật. Có đôi khi khắp nơi cái này trong vòng hỗn thời gian lâu rồi. Lâm Thượng kiến thức quá quá dùng nhiều bình giống nhau diễn viên. Cũng gặp qua quá nhiều một lòng một dạ cảm thấy dựa vào tâm cơ chỗ dựa là có thể thượng vị người. Lại không ai đã nói với bọn họ, cái này vòng, kỳ thật vẫn là muốn dựa bản lĩnh, kỹ thuật diễn người tốt một khi đụng tới cùng nhau. Phát ra ra năng lượng liền thập phần kinh người. Giống như là hiện tại, Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch chỉ là mặt ngồi đối kịch bản. Bọn họ yêu cầu chính là nói lời kịch, đúng cảm giác cùng logic, đưa bọn họ cảm thấy yêu cầu tăng thêm hoặc là điều chỉnh trật tự từ địa phương đánh dấu ra tới. Này vốn dĩ chính là cái máy móc sự tình, nhưng là có lẽ là kỳ phùng địch thủ duyên cớ. Hai người càng nói càng no đủ. Nếu nhắm mắt lại, cơ hồ có thể làm như kịch truyền thanh nghe xong. Lâm Thượng cảm thấy hưởng thụ, cũng cảm thấy may mắn. May mắn chính mình lúc trước tiếp được Cố Diệp Trạch, tuy rằng nhà mình Cố đại thân thường xuyên lộng điểm hắn không rõ thao tác. Tỉ như tự mình chạy tới sa mạc vài tháng còn không nói cho hắn vị trí. Nhưng là ở đại đa số thời điểm, Cố Diệp Trạch ưu tú, sẽ làm hắn tự hào muốn bay lên tới. Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch đối xong một lần từ đã là một giờ sau. Nàng có chút thống khoái thở vào nhẹ nhõm, trên mặt tươi cười thoạt nhìn thập phần vui vẻ. Diễn kịch kỳ thật cũng là yêu cầu xem đối thủ cùng cộng sự. Có thể có một vị cùng chính mình lực lượng ngang nhau thậm chí là so với chính mình còn cường vai. Diễn phối hợp diễn viên, này đối diễn viên tới nói giống như là hai cái đỉnh cấp kiếm khách quyết đấu. Vô luận thắng thua, quá trình cùng kết quả chỉ biết cảm thấy vui sướng tràn trề. Khép lại lời kịch bồn, Nam Hy thấy được Lâm Thượng cùng trên bàn bữa sáng. Nàng đứng dậy nói, ăn cơm trước đi, ta liền không quấy rầy ngươi, nói liền phải rời đi. Lúc này lại nghe đến Cố Diệp Trạch nói, ngươi rơi xuống đồ vật. Nam Hy quay đầu lại, liền nhìn đến Cố Diệp Trạch cầm trên tay kia cái xinh đẹp đá quý nhẫn. Đạo cụ tổ nói chỉ này một cái, Nam Hy tự nhiên không thể tùy tiện vứt bỏ, từ Cố Diệp Trạch cầm trên tay lại đây thời điểm liền chuẩn bị một lần nữa đưa tới trên cổ. Mang trên tay, ném không xong, Cố Diệp Trạch nói làm Nam Hy động tác dừng một chút. Chiếc nhẫn này kỳ thật cũng không nhẹ, thoạt nhìn cũng không cồng kềnh, mà là lộ ra tinh xảo, nhưng là coi như vòng cổ hoa tai treo vẫn là có chút lớn. Cảm thấy Cố Ảnh Đế nói có đạo lý, Nam Hy liền đem dây xích túm ra tới bỏ vào túi tiền. Đem nhẫn mang ở trên ngón áp út, lớn nhỏ thích hợp, lượng thân đặt làm giống nhau. Dưới ánh mặt trời lóe sáng lóa mắt, cùng xanh nhạt ngón tay ở bên nhau, làm người không rời mắt được mục. Nam Hy trong lòng nghĩ, chờ này bộ diễn kết thúc, cùng đạo diễn thương lượng một chút đem nhẫn đưa cho chính mình cất chứa đi. Nàng cười cùng Cố Diệp Trạch cùng với Lâm Thượng cáo biệt. Rời đi phòng, Lâm Thượng đứng dậy đi đem đồ vật từ hộp giữ ấm lấy ra tới. Sau đó lại đi cầm chén đũa, nhiệt sữa bò, vội vui vẻ vô cùng, mà ở cửa sổ sát đất trước, Cố Diệp Trạch chính nhìn chằm chằm chính mình tay xuất thần. Hắn tay trái ngón út thượng, bộ một cái đồ uống kéo hoàn, đã không có thiết phiến, lại để lại tròn tròn khuyên sắt, thoạt nhìn đơn sơ giá rẻ đồ vật, lại làm Cố Diệp Trạch nhìn ra được thần. Một lát sau, hắn nâng lên tay, nhẹ nhàng mà hôn hôn trên tay khuyên sắt, khóe miệng, tươi cười nhạt nhẽo, bừng sữa bò nhìn Cố Diệp Trạch Lâm Thượng không nói một lời. Biểu tình bình tĩnh, dọn xong bữa sáng sau hắn lựa chọn ra khỏi phòng. Bát thông Cố Diệp Trạch ca ca, Thiên Thượng giải trí lão bản Cố Cảnh Hòa di động. Lão bản, ta cảm thấy, A Trạch luyến ái, không, không ai câu dẫn hắn, là yêu đơn phương, ta không lừa ngươi, ta không điên, đô, đáp lại Lâm Thượng, chính là bị cắt đứt điện thoại. Lâm Thượng, thế đạo này, nói thật cũng chưa người tin sao. Bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.